Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 322, giận dữ. Quá ủy khuất, Yagami Kyo cúp điện thoại trùng hậu, nhìn eo biển Jinbei nói, tóc đỏ cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội, nhưng là cái này cơ hội cũng chỉ là ta sẽ cân nhắc có hay không sẽ giúp đỡ bọn ngươi mà thôi. Sau khi trở về, cho các ngươi ngư nhân đảo nhất mỹ nhân ngư tới cùng ta nói. Nếu như không có, hoặc là dạng không đứng đắn loại này nói, như vậy thì không cần. Trước khi đi liếc mắt nhìn ta bảy vị kiều thê, nếu như các ngươi ngư nhân đảo không có một người ngư có ta các lão bà xinh đẹp, như vậy thì đi tìm tóc đỏ đi. Cơ hội ta cũng đã cho. Tự xem các ngươi ngư nhân đảo mệnh. Yagami Kyo đã đầy đủ cho mặt mũi. Tạp chí trùng, ngươi tại sao không đi chết đây? Yagami Kyo yêu cầu. Nhượng Isdet tức giận đối với hắn mắng. Yagami Kyo nhún vai. Biểu thị chính mình liền cái này một cái yêu thích. Bất quá Akame chính là tới một câu. Coi như tuy đẹp cũng vô dụng. Tuyết Ly tỷ nói. Người cái cuối cùng lão bà chính là Hancock. 24 người vừa vạn. Không nhiều không ít. Không thể nào có thứ 25 vị. Akame lời nói này, nhượng Robin bọn người cười híp mắt nhìn buồn bực Yagami Kyo còn như hiệp sĩ biển xanh Jinbei chính. Là đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không nên đáp ứng đây. Đây là cuối cùng cơ hội. Nếu như các ngươi ngư nhân đảo không có nói, như vậy thì các loại. Chờ, 2 năm sau đó, tìm Luffy hoặc là AD hỗ trợ đi. Thời gian 2 năm. Ta nghĩ các ngươi ngư nhân đảo vẫn có thể chống đỡ đi xuống đi. Yagami Kyo cho Jinbei một cái đề nghị hay. Nhưng là, 2 năm qua thật không đơn giản. 2 năm khả năng này không được. Lời như vậy, Big Momo khẳng định sẽ không biết rõ đã đem chúng ta cho thế nào. Jinbei lắc đầu một cái. Sau đó đối với, đúng, Yagami Kyo nói, chuyện này, ta sẽ trở về giao phó. Sau khi nói xong, Jinbei liền rời đi, bởi vì hắn cần phải nhanh một chút trở lại ngư nhân đảo. Đối với hiện tại Long Cung Vương quốc hoàng tộc thủ lĩnh nói rõ chuyện này. Đương Hải Đại cưỡi Disney phổ bữa nghe xong Jinbei nói sau. Theo bản năng nhìn mình nữ nhi Shirahoshi, ngươi là ý nói, muốn cho Shirahoshi từ ngư nhân đảo đi đại hải trình nữ nhi quốc tìm hỏa ma nói. Neptune có chút do dự. Chính hắn một hài tử quá yếu. Đây nếu là ra ngư nhân đảo, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Có thể không để cho Shirahoshi công chúa một người đi. Ta mới có thể bảo vệ được nàng cùng đi. Sau đó nhượng Shirahoshi công chúa đến nữ nhi đảo sau đó. Liền cùng hỏa ma nói liền có thể. Mà Neptune ngươi cũng biết rõ. Hỏa ma giống như trong tin đồn một dạng. Đối với nữ sắc luôn luôn không có lực tự chế. Cho nên, ta cảm thấy đến Shirahoshi công chúa đi nói. Chuyện này vẫn có thể giải quyết. Hỏa ma chính xác sẽ giúp đỡ kềm chế tứ hoàng Big Momo sự tình. Jinbei khuyên, nhượng Neptune cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng ai bảo bây giờ là phải cầu cạnh người đây. Không có cách nào, hay là từ hỏa ma đi. Đương chuyện này truyền đạt đến Shirahoshi nơi này thời điểm. Chính là ngoài ý sự tình. Không muốn. Ta không nên đi, ta chán ghét hỏa ma. Chúng ta không nên tìm hắn đến giúp đỡ. Shirahoshi là một cái đeo hình cá vật trang sức. Dù gợn sóng lại drip phấn mái tóc dài màu đỏ. Lượng nước ngạch hai mắt màu xanh lam. Sửa chữa dung mạo, đầy đủ thượng vị. Cùng với sâu cạn xen nhau màu hồng đuôi cá. Mà còn, Shirahoshi nhắc nhở so với bình thường nhân ngư còn muốn tới to lớn. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, Shirahoshi là một cái khả ái lại to lớn người ngư công chúa. Nàng tính quen nhu hiền lành, đối đãi tất cả mọi người đều tương đối ôn văn lễ độ. Nhưng tính cách lại là phi thường nhát gan cùng thích khóc. Tuyệt đối là một cái nhượng người thương tiếc đại mỹ nữ không sai thật. Tuyệt đối là thật sự đại mỹ nữ không sai. Hiện tại Yagami Kyo chính là như vậy ý tưởng. Thật sự cảm thấy người cá này đảo xinh đẹp nhất mỹ nhân ngư công chúa. Thật là một cái đại mỹ nữ không sai. Phốc Anvida, Bonnie nhìn thấy Yagami Kyo cái này trợn mắt hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi, cao miệng rộng trừng đại con mắt dáng vẻ sau. Liền không nhịn được cười phun ra ngoài, a hắc hắc, Leon, Robin hai người đều điên cuồng cười to nhìn mình lão công. Coi như là nữ vương is dead, lãnh khốc Akame, nữ đế Hancock như vậy bề ngoài lạnh nhạt nữ nhân. Nhìn thấy Yagami Kyo hiện tại dáng vẻ sau, đều giống nhau không nhịn được che miệng cất tiếng cười to. Jinbei cùng Shirahoshi hai người đều hết sức kỳ quái nhìn cười to bảy người. Cái này lại là ý gì? Tại sao phải cười? Còn cười vui vẻ như vậy? Không đúng sao? Shirahoshi là chúng ta ngư nhân đảo nhất mỹ nhân ngư. Jinbei cho là nơi nào bị lỗi? Cho nên liền hỏi Yagami Kyo cái này có vấn đề gì hay không có? Shirahoshi xác thực là có thể cùng Is Dead, Akame, Hancock, Leon, Robin, Anvida cùng Bonnie tương đối dung mạo. Nhưng chính là vóc người này. Ta đi, Yagami Kyo là thực sự sững sờ. Thật sự sững sờ. Sau đó liền khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, Jinbei giống giận. Người nhà thành tâm đi. Nếu không vì sao mang một cái như vậy to đại mỹ nữ tới. Người bây giờ là muốn ta thế nào? Vốn đang dự định thử xem nhân ngư cảm giác là dạng gì tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giá cao đạt 17 mét nữ nhân. Khác, đừng nói. Ta bay đến ngực nàng trước. Thân ta cao không chừng còn không có nàng nhục nhức đầu đây. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, liền ta như vậy thân cao. Cả người đều chui vào nàng thân là nữ nhân cái nào tiểu khả ái bên trong đều có thể. Càng không cần ta đem ta đồ vật bỏ vào. Hiện tại ta vật kia đối với ta các lão bà mà nói chính là đại bang tử. Nhưng là đối với nàng Shirahoshi mà nói chính là tăm xỉa răng. Người hiệp sĩ biển xanh Jinbei nếu là dám nói đây không phải là thành tâm. Ta thật muốn gọt ngươi. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào cùng nàng thế nào phát triển cảm tình. Để cho ta toàn bộ chui người vào lại chui ra ngoài sao. Yagami Kyo cả người đầu đều trở nên lớn. Thân thể thay đổi nhỏ vô cùng đối với. Đúng, hiệp sĩ biển xanh Jinbei giống giận gầm thét. A hắc hắc vốn là tại cười to Robin đám người. Bây giờ nghe chính mình lão công nhổ nước bọt sau. Các nàng càng là cười càng tứ vô kỵ đạn. Ha ha, Leon thậm chí đều cười té xuống đất. Rất hiển nhiên, các nàng vừa mới bắt đầu chính là nghĩ tới cái này. Cho nên mới có thể như vậy cười thật to. Một người cao 17 mét nữ nhân. Nàng tuy đẹp xinh đẹp nữa. Như thế nào đi nữa cam lòng tình mặc cho hắn hỏa ma xử trí như thế nào đều tốt. Nhưng vấn đề là thân cao chỉ có 195 Yagami Kyo. Ngay cả 2 mét thân cao cũng chưa tới Yagami Kyo. Người muốn hắn như thế nào cùng cái này thân cao đạt tới 17 mét nữ nhân tiến hành nào đó loại tương. Đối có ý nghĩa chuyển động à? Đúng như hắn nói. Cả người hắn chui vào lại chui ra ngoài. Không chừng Shirahoshi còn không có chút nào cảm giác đây. Cũng càng thêm không cần phải nói là muốn hắn làm với hắn thê tử nhóm. Làm kia nhiều chút sự tình. Nhất mẹ nó trọng yếu là. Đây là nhân ngư. Hạ bản thân là đuôi cá. Đều còn không có biến thành chân đây. Người muốn ta làm sao bây giờ? Nhìn thưởng thức sao? Yagami Kyo thật là sắp tức điên. Hiện tại hắn là càng phát ra chán ghét hiệp sĩ biển xanh Jinbei. A hắc hắc Yagami Kyo các loại gầm thét. Jinbei là thực sự ủy khuất. Đây đã là bọn họ ngư nhân đảo đẹp nhất người. Mà còn, hắn đã dựa theo ngươi hỏa ma yêu cầu tìm đến. Có thể ngươi không nói muốn cùng nàng làm chút gì à? Nếu là ngươi sớm một chút nói chuyện. Hắn liền không tìm Shirahoshi tới A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.